là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 31, năm ấy, họ thành thanh niên. 3. Góc truyện audio.com. Bọn họ vào cùng đại học. Học viện Trì Phàm vào chính là học viện nghệ thuật. Tựa như hắn nói, hắn muốn, ai cũng ngăn không được. Hắn quyết định muốn học nghệ thuật, liền nhất định sẽ học nghệ thuật. Cố Dĩ Hiên còn lại là lấy thân phận học sinh chuyên thể thao tiến vào học viện. Đây là thỏa hiệp của Cố Nguyên, cũng là thỏa hiệp của Cố Dĩ Hiên. Hai người đều lui một bước, lấy cái phương pháp thỏa hiệp song phương. Mấy năm nay Cố Nguyên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn vẫn luôn nghĩ, chờ Cố Dĩ Hiên tốt nghiệp, liền vào trong công ty từng bước, một chút mà trưởng thành. Một ngày nào đó, Cố Dĩ Hiên sẽ tiếp nhận vị trí của hắn. Tuy rằng hắn cũng minh bạch chí hướng Cố Dĩ Hiên không ở đây, nhưng tư tâm lại làm hắn muốn khống chế nhân sinh sau này của Cố Dĩ Hiên. Đây là hài tử hắn nhận nuôi, đây là người thừa kế của hắn. Gia nghiệp to như vậy, hắn không muốn chắp tay nhường cho người ngoài. Nhưng hai năm trước một sự kiện làm thay đổi ý tưởng của hắn. Khi đó hắn mới vừa cùng Cố Dĩ Hiên phát xong một hồi hòa, liền nhận được điện thoại, nói là một vùng duyên hải thành thị đột phát sóng thần. Không có bất luận báo động thời tiết gì, rất nhiều xí nghiệp, nhà lầu trong một đêm bị bao phủ, nửa cái thành thị liền như vậy biến mất. Vừa vạn, Cố Nguyên ở cái thành thị kia, có một công ty con, tài sản tuy rằng lỗ không ít, lại không thắng nổi chấn động trong lòng Cố Nguyên. Cao trung mỗi lần nghỉ hè đều có tác nghiệp thực tập. Hắn vốn dĩ tính toán an bài Cố Dĩ Hiên đến cái công ty con đó thực tập. Sau lại bởi vì đủ loại hạng mục công việc trì hoãn. Sóng thần bùng nổ, hắn chỉ có thể âm thầm may mắn. Còn may Cố Dĩ Hiên cũng không ở nơi đó. Hắn cùng Cố Dĩ Hiên ở bên nhau sinh sống hơn 10 năm. Đã sớm trong tâm thượng đem Cố Dĩ Hiên trở thành con trai ruột. Nếu lúc ấy Cố Dĩ Hiên gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn liền hỏng mất, khi đó hắn liền cảm thấy, tai họa tới đột ngột như thế, người sống ở thế gian, nếu đem thời gian mình sống dành ở chuyện mình không thích, không khỏi quá mức không thú vị, chỉ bằng theo chí hướng mà đi, không lưu tiếc nuối. Lời của editor, Kenny nói thật, nhân vật như Cố Nguyên là siêu, hiếm a, chí hướng của hắn là làm công ty của mình trải rộng khắp nơi trên thế giới. Nhưng chí hướng của Cố Dĩ Hiên lại không ở này. Hắn cũng xác thật không nên ép buộc Cố Dĩ Hiên làm chuyện hắn không muốn. Kỳ thật nội tâm Cố Nguyên đã thỏa hiệp, nhưng là ngoài miệng còn ở cậy mạnh, để Cố Dĩ Hiên đi thương học viện, là hắn cấp mình đường lui. Hắn cùng Cố Dĩ Hiên đánh cuộc, nếu hắn có thể trong lúc ở đại học tạo một vị trí thuộc về chính mình, hắn liền không can thiệp lựa chọn của hắn. Nếu là không được, liền ngoan ngoãn mà làm tốt chuẩn bị kế thừa gia nghiệp. Kỳ thật hắn tin tưởng Cố Dĩ Hiên có thể làm được. Trên thực tế, Cố Dĩ Hiên cũng xác thật làm được. Cố Dĩ Hiên phát hỏa, hỏa không thể hiểu được. Hắn đi tham gia tổ thi đấu thanh niên lần này, từ thành phố đánh tới tỉnh, lại từ tỉnh đánh tới cả nước, mới vừa tròn 18 tuổi, thành một con hắc mã tán đánh giới. Dự thi năm thứ nhất, liền đoạt được huy chương đồng, thời điểm đứng ở đài lãnh thưởng, giống như là quân vương thống lĩnh chiến trường. Hắn nhìn về phía camera kia láo liên không ngừng, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một cái bắt đầu, một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ở đỉnh núi cả nước, thậm chí là thế giới. Hiện tại hắn, còn có không gian trưởng thành rất lớn. Tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không tới một chiến thành danh. Cố tình có người hiểu chuyện đem quá trình hắn thi đấu ghi lại giống, còn gửi tới trên mạng. Xứng tự là, đều nói tuyển thủ tán đánh khỏe như trâu. Nhưng, người gặp qua tuyển thủ tán đánh xoái như vậy chưa? Mặt sau chụp ảnh Cố Dĩ Hiên ở đài lãnh thưởng. Trong lúc nhất thời, video bị vô số người chuyển phát, có thể nói là một đêm bạo đỏ. Ốc trời ạ, thật sự hảo soái a, ánh mắt hảo thâm thúy. Giống con lai, phải a, hơn nữa thời điểm đánh lên thật nhanh và tàn nhẫn. Kia một màn đá trên không tuyệt đối là cấp bậc sách giáo khoa. A a a, thời điểm hắn tươi cười lãnh thưởng, cũng quá đẹp đi, chính là nói a, không được, ta muốn đi cho hắn làm biểu tình cười tà mị cười bao. Chỉ phàm có chút cạn lời mà nghe mấy cô nàng chung quanh nghị luận. Cảm thấy các nàng có chút khoa trương, nhưng là hắn cũng muốn biểu tình bao. Cũng không biết các cô nàng mà biết cô Dĩ Hiên ở trong trường bọn họ học. Các nàng sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì? Hừ, hắn mới sẽ không nói cho các nàng đâu. Nói, hôm nay cô Dĩ Hiên đã trở lại. Hắn móc ra di động, lén lút địa điểm khai cô Dĩ Hiên hình cái đầu. Sau đó đã phát điều tin tức đi ra ngoài. Hôm nay đại ca ta tâm tình hảo, đưa ngươi kiện lễ vật. Chúng ta gặp ở chỗ cũ. Không quá 2 phút, di động liền một trận chấn động. Cô Dĩ Hiên nhắn về một cái tin hảo. Chỉ phàm nói chỗ cũ, là trong trường học có một cái hồ nhân tạo nhỏ, kêu là Kính Nguyệt Hồ. Nơi đó hoàn cảnh không tồi. Thích hợp tản bộ, thích hợp ngắm trăng, cũng thích hợp luyến ái. Cũng không biết vì cái gì, cô Dĩ Hiên thích dẫn hắn tới nơi này. Dần dà, hắn cũng liền dưỡng thành thói quen. Muốn cùng cô Dĩ Hiên gặp mặt liền sẽ tới nơi đó. Cô Dĩ Hiên mới vừa trở lại trường học, liền gấp không thể đợi mà chạy tới Kính Nguyệt Hồ. A chỉ thế nhưng chủ động tìm hắn. Loại tình huống này thật đúng là hiếm thấy. Thấy cô Dĩ Hiên tới, chỉ phàm chậm gì gì mà từ trong bao móc ra một cái khung. Bên trong được khảm một bộ tranh, đó là kiệt tác của hắn, cũng là bức họa thành công nhất của hắn. Cô Dĩ Hiên thi đấu hắn vẫn luôn chú ý, mắt thấy hắn một hồi mà đánh tiếp, lấy một cái tư thế người thắng đứng ở trên đài lãnh thưởng. Cô Dĩ Hiên ngũ quan thực lập thể, rất là dễ coi, thân cao 1m9, cơ bắp cân xứng, khí chàng 10 phần, như vậy tùy ý mà đứng ở trên đài lãnh thưởng. Khóe miệng hơi câu, tựa như cái thế giới đỉnh cấp nam mô. Một khắc kia, chỉ phàm trái tim nhảy lên thực nhanh, như là bị thứ gì cào một chút. Thật lâu không thể bình tĩnh, hắn linh cảm phát ra. Bút tùy tâm đi, đem thời điểm khi đó của cô Dĩ Hiên phác họa thành một bức họa. Vĩnh viễn mà bảo tồn, cô Dĩ Hiên cầm bức họa, đôi tay có chút run rẩy. Hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có nhịn được. Xông lên đem chỉ phàm ôm ở trong lòng ngực, ở bên mặt hắn nỉ non, a chỉ ta thật sự yêu thảm ngươi, thổ lộ tới quá mức bất ngờ, chỉ phàm sững sờ ở nơi đó, không biết nên phản ứng thế nào, anh em tốt cho tới nay đột nhiên tỏ tình, kinh ngạc có, nhưng lại không có nhiều ngoài ý muốn, trên thực tế, chỉ phàm cảm quan cũng không trì độn, rất nhiều thời điểm hắn đều cảm thấy. Hắn cùng cô Dĩ Hiên quan hệ có chút vượt rào, nhưng lại lừa mình dối người mà không muốn phá. Hẳn ý chính là, hai người trong lòng hiểu rõ không nói ra mà đều không có kết giao bạn gái. Như là đang chờ đợi cái gì, chỉ phàm tim đập có chút mau. Hắn có nhu cầu cấp bách nói cái gì để giảm bớt trạng thái này. Vì thế hắn nhướng mày, thích tới mức nào à cô Dĩ Hiên trầm mặc. Hắn không biết như thế nào trả lời mới có thể làm chị phàm vừa lòng. Hắn cảm thấy chính mình có chút xúc động. Hắn hẳn nên chọn một ngày lãng mạn, địa điểm lãng mạn, lại chuẩn bị chút lời kịch lãng mạn, mà không phải giống như bây giờ. Bởi vì A chỉ nói một câu liền khẩn trương mà nói không ra lời. Tựa như ngươi thích vẽ tranh. Không, so với ngươi thích vẽ tranh còn thích hơn. Có thể hay không thử cùng ta ở bên nhau xem. Chỉ phàm bĩu môi, cảm thấy cô Dĩ Hiên trả lời cực tệ. Hắn vuốt lương tâm hỏi chính mình. Đại khái hắn cũng là có thích cô Dĩ Hiên một tí xíu. Bằng không cũng sẽ không vì nghe lời này của cô Dĩ Hiên cảm thấy có chút vui vẻ. Vì thế hắn trầm ngâm một lát. Đồng ý, dù cha mẹ có đồng ý hay không, đồng học sẽ như thế nào nghị luận. Hoặc là chuyện khác, chỉ phàm tỏ vẻ, hắn hiện tại không muốn tự hỏi. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn đắm chìm bên trong cảm giác ôn nhu này. Cô Dĩ Hiên thực kích động, chỉ phàm có thể cảm giác được lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng. Lời hắn muốn nói quá nhiều, lại không biết từ đâu mà nói. Cuối cùng chỉ kết thành một câu, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chỉ phàm nhướng mày, nháy mắt mình bạch ý tư cố Dĩ Hiên. Hắn cười cười, môi đỏ khẽ mở, thì thật ta, càng thích kề vai chiến đấu. Mặc kệ về sau gặp chuyện gì, đều xin cho hắn, cùng nhau đối mặt, cách chương.